Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 577, chương 87, Red Skull. Dĩ nhiên mẹ nó là Red Skull. Tối tăm tinh cầu đầy rẫy khiến người ta cảm thấy ngột ngạt khí tức. Gamora ở mặt trước dẫn đường, Tô Phục cùng Nebula theo ở phía sau. Ba người đi ở có chút gồ ghề trên đường nhỏ, rất mau tới đến một tòa tương tự đài cao địa phương. Nơi đài cao càng lộ vẻ tối tăm, một đám lớn thạch bản thật giống lều đỉnh một dạng ngăn tại phía trên. Phía dưới u ám phảng phất bất cứ lúc nào sẽ có cái gì dọa người mãnh thú chui đi ra một dạng. Không, là thật có đồ vật gì đi ra. Trong bóng tối một bóng người dần dần hiện ra. Một thân đen nhánh mũ trùm áo dài, chứ có thể nhìn ra tương tự nhân loại bình thường hình thể ở ngoài hầu như cái gì cũng không nhìn. Thấy, một bước, đối phương chậm rãi đi ra bóng mờ xốc lên mũ trùm. Ta ích, Red Skull, nhìn thấy trong bóng tối đi ra mũ trùm người lấy xuống mũ trùm Tô Phục vẫn đúng là giật mình, bất ngờ, thật CMN bất ngờ a. Ai có thể nghĩ tới ở trong vũ trụ như thế hẻo lánh trên tinh cầu lại còn có thể phát hiện cái người địa cầu, hơn nữa còn là trước đây thật lâu liền nhận thức người. Người biết ta, lấy xuống mũ trùm Red Skull có chút bất ngờ nhìn về phía Tô Phục. Hắn cũng không quen biết, Tô Phục cùng Red Skull sự tình muốn từ Tô Phục mới từ cựu thế giới xuyên Việt đến tân thế giới thời. Điểm nói lên. Khi đó chính là World War II, Captain America cùng Red Skull đánh kịch liệt nhất thời điểm. Tô Phục nhận thức Peggy Carter cùng với nàng làm cái sinh ý. Hắn hỗ trợ đem Howling Commando đưa vào Red Skull cuối cùng trong căn cứ. Ở Red Skull cùng Captain America ở trên máy bay tranh đấu thời điểm, Red Skull kích hoạt Space Stone, cũng chính là Tesseract bị truyền tống đến không biết nơi nào đi. Vũ trụ ma pháp bởi vì nhiệt độ quá cao hòa tan cabin ngã xuống bị Tô Phục được. Mà Captain America lái phi cơ chìm vào băng tuyết bên trong băng phong ngủ say. Loáng một cái nhiều năm như vậy Tô Phục đều sắp quên Red Skull tồn tại. Kết quả dĩ nhiên ở đây, ở trong vũ trụ xa lạ tinh cầu gặp lại được hắn. Người biết hắn, Gamora cũng rất bất ngờ. Đón đến giải thích nói. Hắn phụ trách trông coi linh hồn bảo thạch. Ngươi theo Infinity Stone, thật là có duyên. Tô Phục hướng Red Skull nói. Ngươi đến từ địa cầu. Red Skull nhìn Tô Phục tự diễu nói. Lúc trước ta nắm giữ một cái khác khối Infinity Stone. Sau đó, ta mất đi. Không nghĩ tới ta bị truyền tống đến nơi này lần thứ hai nhìn thấy Infinity Stone. Nhưng ta chỉ có thể nhìn mà vĩnh viễn không chiếm được. Không thể không nói cái này đúng là mỉa mai. Muốn linh hồn bảo thạch liền đi theo ta. Nhưng ngươi sẽ hối hận. Red Skull nói xong xoay người dẫn đường. Ngươi nếu nhận thức ta, vậy hẳn là cũng nhận thức Steven Rogers đi. Captain America, hắn thế nào? Vừa đi Red Skull liền hỏi. Hiển nhiên đối với cái này cái lão đối thủ Red Skull vẫn rất mong nhớ. Hắn so với ngươi vận khí hơi tốt. Ngươi bị truyền tống đến nơi này hắn bị băng phong đến mấy chục năm. Sau đó tỉnh lại gia nhập The Avengers tiếp tục làm anh hùng. Lại sau đó, Tô Phục đón đến lắc đầu một cái. Lại sau đó ta cũng không rõ ràng. Ta đối với nam nhân sự tình không quá quan tâm. Cần để cho người cố ý quan tâm mới biết được. Xem ra hắn lăn lộn cũng không có gì đặc biệt. Red Skull nhàn nhạt nói một câu mang theo bọn hắn đi. Tới một chỗ bình đài. Cái này bình đài xem ra càng giống là vách núi. Đi tới biên giới nhìn xuống dưới một mảnh quỷ dị đen nhánh. Phảng phất sâu không thấy đáy. Linh hồn bảo thạch chính là ở đây. Red Skull nói, ngươi đùa bỡn chúng ta. Nebula vừa nghe linh hồn bảo thạch ở phía dưới nhất thời không thích. Chất vấn một câu, linh hồn bảo thạch ở phía dưới ngươi đi mang chúng ta đến phía trên. Đây không phải chơi là cái gì? những năm này trông coi linh hồn bảo thạch để Red Skull biến hóa rất lớn. Cũng không có bởi vì Nebula chất vấn mà tức giận, chỉ là chậm rãi nói, linh hồn bảo thạch có thể nói là Infinity Stone bên trong tối thần bí cũng là mạnh mẽ nhất một viên bảo thạch, nó cùng với những cái khác bảo thạch không giống, muốn có được nó tự nhiên cũng không thể đơn giản như vậy. Nơi này, kỳ thực càng phải nói là hiến tế địa phương. Hiến tế, Nebula đón đến hỏi. Gamora mặc dù biết linh hồn bảo thạch ở đây nhưng tình huống cặn kẽ nàng còn thật không biết. Nhất thời cũng hiếu kỳ nghe tới. Không sai, hiến tế, chỉ có dùng người yêu nhất linh hồn mới có thể đổi lấy linh hồn bảo thạch. Đây là được nó làm phương pháp. Các ngươi cho là ta tại sao lại thủ tại chỗ này nhiều năm mà vô pháp được, ngươi, chuẩn bị kỹ càng sao? Dùng một cái linh hồn để đổi một cái khác linh hồn. Red Skull có một loại cười trên sự đau khổ của người khác cảm giác. Cũng đúng, dù sao hắn nhìn linh hồn bảo thạch nhiều năm như vậy. Rõ ràng gần trong gang tấc nhưng căn bản vô pháp được. Loại đau khổ này có thể nghĩ không có nhiều dễ chịu. Hắn có lẽ có thời cơ rời đi. Nhưng Space Stone đem hắn đưa đến nơi này khả năng chính là để hắn thủ hộ linh hồn bảo thạch. Vì lẽ đó hắn không hề rời đi. Hắn tận tụy chỉ dẫn từng cái tìm tới nơi này người được linh hồn bảo thạch. Sau đó nhìn bọn họ có người ủ rũ tuyệt vọng. Có người không cam lòng phẫn nộ. Hắn có thấy người nhẫn tâm hiến tế linh hồn nhưng cũng bị phủ định vì là không phải là yêu nhất. Người... cũng đã gặp có người đem từng cái có quan hệ có thể là yêu người người đẩy xuống. Thậm chí còn có người bởi vậy tuyệt vọng chính mình nhảy xuống. Nhưng cuối cùng, linh hồn bảo thạch vẫn ở đây, mà nơi này trái lại bằng thêm vô số hài cốt. Vì lẽ đó, thưởng thức những người này tuyệt vọng là Red Skull ở đây duy nhất lạc thú. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.